Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của tất cả mọi người ở đây đều vung lên một trận sóng to gió lớn. Chương 2006: Nghịch chuyển âm dương phần 2. Nguyên bản sóng máu đang sôi trào mãnh liệt thì bị chấn nát. Nữ bạt đang khống chế sóng máu từ xa, đột nhiên từ trong miệng phun ra một vòi máu. Hậu Khanh cưỡng ép uy lực của tiếng chuông đang tấn công vào thần thức của mình, bay người lên phía trước, một tay ôm nhuế lãnh ngọc, một tay đặt trước mặt của nữ bạt. Đi thôi. Hiện tại như vậy, vậy mà lại thất bại trong gang tấc. Nữ bạt không còn hy vọng. Vậy chính người nhìn xem. Hai người phóng tầm mắt nhìn, ở trong sơn cốc, cương thi đều bị tiếng chuông chấn động cho hóa đá. Chàng tĩnh diện, im ắng. Sau đó, lấy Đông Hoàng Trung làm bán kính trung tâm. Huyết nhục trên những cương thi kia dần dần hòa tan. Từ trên thân bóc ra, bóc xuống, chỉ còn lại là một bộ xương trắng. Vô số cương thi biến thành mục nát trên mặt đất, sau đó gục xuống. Cục diện khủng bố này để những chư thần nhìn quen sinh tử, luôn không quan tâm hơn thua, cũng cảm thấy trong lòng run sợ. Đông Hoàng Trung lại có uy lực đến mức độ như vậy. Đạo Phong và Lý Hạo Nhiên cũng vì không leo lên Đông Hoàng Trung nánh lạn, cho nên cũng bị tiếng chuông chấn động. Bất quá, bởi vì cách Đông Hoàng Trung khá xa, lại thêm tu vi cực sâu cho nên không bị trọng thương. Tuy nhiên thần thức cũng nhận trọng kích, từ không trung rơi xuống, trong lúc nhất thời không đè nổi cương khí lên. Đi, chuyển sang tấn công các đại sơn môn. Hậu Khanh và nữ bạt chậm một chút, miễn cưỡng để khí, hét lớn một tiếng, hướng về khoảng trống giữa hai ngọn núi đang đứng đầy đại quân thi tộc, chạy vội rời đi. Nhuế Lãnh Ngọc cũng bị mang đi. Bất quá, Diệp Thiếu Dương không quản được chuyện này. Đúng lúc niệm chú ngữ thì trong nháy mắt pháp lực của Diệp Thiếu Dương cạn sạch, cả người hư thoát, ngã xuống bên trên của Đông Hoàng Trung. Ở thời khắc cuối cùng, ý thức còn thanh tỉnh, hắn cảm thấy thần thức bị Đông Hoàng Trung hấp thu. Sau đó nặng nề ngất đi. Lão đại, người làm sao vậy? Bọn Tiểu Thanh, Tiểu Bạch từ một màn kinh tâm động phách lúc trước mới lấy lại được tinh thần, phát hiện Diệp Thiếu Dương có dị thường, lập tức khẩn trương. Hắn không có việc gì, không nên hoảng. Nghiễm Tông Thiên Sư ngồi bên cạnh Diệp Thiếu Dương, quay đầu nói với tứ thần: các người đi đuổi bắt thi tộc đi, chiến đấu còn chưa có kết thúc đâu. Tứ thần âm phủ lần này tới Thanh Minh Giới có hai nhiệm vụ. Một là bắt quỷ đồng chuyển thế, một nhiệm vụ khác là chống cự thi tộc xâm lấn. Hiện tại đại quân thi tộc vẫn còn đang ở đây, Nhuế Lãnh Ngọc cũng ở trong tay của Hậu Khanh. Bọn họ không dám thư giãn. Riêng phần mình nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, sau đó rời đi. Mấy người các người cũng đi đi, giết nhiều cương thi coi như là có thêm âm đức, đối với Thiếu Dương cũng có chỗ tốt. Nghiễm Tông Thiên Sư phân phó bọn Tiểu Bạch. Cả đoàn người nghĩ cũng phải. Tiểu Bạch hỏi: lão đại thì làm sao? Thiếu Dương không có việc gì, ta trông nom hắn. Tứ Bảo nói: ta là pháp sư nhân gian, âm ty tạm thời không quản ta, tạm thời không cần lấy lòng bọn họ. Các người đi đi, ở đây còn ta. Bọn Tiểu Thanh nghe lời rời đi. Tứ Bảo lưu lại, Ngô Gia Vĩ cũng lưu lại. Phượng Hề muốn đi, Lâm Tam Sinh nói: Phượng Hề, ở lại, ta tìm ngươi có việc. Phượng Hề sững sờ rồi cũng ở lại. Tứ Bảo tiến lên đỡ Diệp Thiếu Dương, hỏi Nghiễm Tông Thiên Sư: Thiếu Dương thật sự không có chuyện gì chứ? Đương nhiên rồi, ngươi không tin ta sao? Không phải, bất quá ta nói lão gia tử, ngươi không phải là một mực nhốt, bị ở bên nhốt bên trong Sơn Hà xã Thất Đồ sao? Tại sao lại cảm giác người thần cơ diệu toán, biết hết tất cả mọi chuyện vậy? Nghiễm Tông Thiên Sư không để ý đến hắn, nói với Lâm Tam Sinh: có thể. Lâm Tam Sinh do dự: sư phụ thật muốn... chỉ có thể làm như vậy mới có thể bảo vệ Diệp Thiếu Dương. Cái mẹ gì vậy? Tứ Bảo hỏi: thầy trò các người có cái gì thần thần bí bí vậy? Lâm Tam Sinh không lên tiếng, từ trong y phục lấy ra một đồ vật nhỏ, là một khối mộc bài màu nâu, phía trên có khắc vô số phù văn màu vàng. Lâm Tam Sinh đưa tay đem phủ văn xóa đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net